Cùng thời điểm, Nhân đi xe đạp đến tiệm kim hoàn của Quân giao hàng, gồm nhẫn và lắc tay mà ba cậu đã làm suốt mấy tháng qua. Nhìn số trang sức trong chiếc túi, Quân tấm tắc. Chà, tay nghề của ba con càng ngày càng thấy tiến bộ đấy. Nghe nói con muốn theo học nghề của anh ấy đúng không? Dạ, nhưng con nghĩ còn lâu con mới được như ba con. Nhân khiêm tốn. Quân vừa đếm tiền đưa cho Nhân vừa hỏi cậu. Ba con vẫn khỏe chứ? Ba con vẫn khỏe à? Cảm ơn chú đã quan tâm. Nhân ngồi xuống ghế mây trả lời. Dạo này chú lu bu quá nên không đến thăm hai cha con được. Thời trẻ ba con ao ước được mở tiệm riêng, con biết chứ? Quân bước lại, đặt xuống bàn một phong bì và hỏi. Dạ con biết, con cũng muốn thực hiện ước mơ của ba con, nhưng số tiền mà ông ấy làm ra chỉ đủ ăn mặc, làm gì có dư giả để mà mở tiệm chứ ạ? Nhân nói với vẻ buồn sầu. Quân rót trà ra hai chiếc tách, đưa cho Nhân một chiếc. Có gì cứ nói với chú sẵn sàng giúp. Chú quen biết nhiều người, có gì chú giúp thuê mặt bằng giá rẻ cho. Sao có thể ạ? Chú giúp gia đình con nhiều quá rồi, con còn chưa biết làm gì để đền đáp đây ạ. Quân khoát tay. Đền đáp gì chứ? Năm xưa ba con đã cứu chú từ trong biển lửa, nhưng việc làm của chú đâu sánh bằng ân đức cứu mạng đó. Quân rơi vào trầm ngâm. Con biết không, cuộc đời này đau khổ nhiều hơn hoan lạc. Sự sống tuy khiến người ta cảm thấy khổ sở, nhiều lúc nghiệt ngã, nhưng những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể sống mới có thể trải qua, chỉ có sống mới cảm nhận được. Vì vậy chú luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của ba con. Nhân thử người chìm vào suy tư cùng với Quân. Rất lâu sau cậu lên tiếng bông đùa. Chú không sợ sau khi mở tiệm con cướp hết khách của chú ạ? Quân đáp. Như vậy chú còn mừng ấy chứ, làm ăn chân chính sợ gì mất khách. Nhân gật gù rồi cậu cầm phong bì đứng lên khỏi ghế. Vậy khi nào cần con sẽ nhờ chú. Giờ con về đây ạ. Ừ, con về. Quân nhìn theo bóng của chàng thiếu niên, lẩm nhẩm nhận xét. Thằng bé coi vậy mà hiếu thảo. Lúc này trên con phố xe cộ tấp nập, mải mê nhìn hai bên đường để xem có nhà nào để bảng thuê mặt bằng không, mà Nhân đụng phải chiếc taxi chở gia đình của Thanh Nguyên. Chiếc ô tô phanh gấp, còn Nhân cùng chiếc xe đạp của mình ngã xuống đường. Tuy không bị xây sát gì, nhưng mông của cậu đau ê ẩm. Đoan Trang là người đầu tiên tung cửa chạy ra. Sorry, ok. Nhân ngước lên, còn chưa kịp nói gì đã chạm phải đôi mắt to tròn long lanh khiến cậu ngây người. Tim cậu bỗng đập hẫng một nhịp. Trái tim của cậu chậm chậm tan chảy. Một người xa lạ, rất mềm mại, rất ấm áp. Gia Linh cũng là con gái, nhưng cậu không hề có cảm giác này. Cái cảm giác mà cậu đang từ từ chạm phải bông hoa tình ái. Tiếng xe ồn ào làm Nhân bừng tỉnh. Cậu đứng dậy dựng xe đạp lên. Tưởng chắc là người ngoại quốc nên cậu cũng đáp trả bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Hai vợ chồng Thanh Nguyên ra khỏi xe, bước lại gần. Nguyên nói, chúng tôi là người Việt, con không bị thương chứ, có cần đi bệnh viện không? Nhân lắc đầu xua tay. Không cần đâu ạ, là lỗi do con. Con đi mà không nhìn đường nên mới đụng phải xe cô chú. Con thành thật xin lỗi. Cậu cúi gặp người. Mình nhẹ giọng nhắc nhở. Không sao là tốt rồi, lần sau nhớ đi cẩn thận nhé. Dạ, con xin phép. Nhân cúi đầu chào hai vợ chồng Nguyên, chào cả Trang rồi lên xe phóng đi. Trang đứng tần ngần trông theo, vẻ tiếc nuối. Đến khi Nhân rẽ sang con đường khác, cô mới bừng tỉnh cơn mê. Quay đầu thấy ba mẹ mình đã ngồi vào trong xe từ lúc nào. Taxi trực tiếp bon bon trên đường. Đoàn Trang ngồi im lặng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Giọng ca líu lo mọi ngày nay im ắng lạ thường. Thấy vậy ba cô trêu. Hình như hôm nay có người với chúng mũi tên của thành Cupid thì phải. Ba này, chọc con hoài. Trang đỏ mặt, lấy hai tay ôm má của mình. Nguyên mỉm cười. Thầy bé lúc nãy nói tiếng Anh khá lưu loát, lại còn dễ phép. Không biết là con gái nhà ai, con cái nhà ai mà được giáo dục tốt như vậy. Phải đấy, mình đồng tình. Không biết nó có bị gì không nữa mà cứ thấy nó xoa mông nhăn nhó. Trang trầm mặc, suy nghĩ gì đó mông lung lắm, tới mức mẹ cô phải cất giọng. Con đang nghĩ gì đấy? Con đâu có ạ. Cô không dám nói là mình đang nghĩ về chàng trai xa lạ, bởi vì sợ ba mẹ trêu. Cô hắng giọng: Con đang nghĩ không biết ông ngoại trông ra sao nhỉ? Ông đẹp lão lắm đúng không mẹ? Cho nên con mới đẹp như vậy. Cô chua môi. Nguyên xoa đầu con gái. Con gái của mẹ tuy không lộng lẫy như công chúa nhưng cũng dễ thương, đúng không ba nó? Mình nói: Dễ thương thôi chưa đủ đâu, mà còn phải dịu dàng và biết nấu nướng nhé. Con gái mà dữ dằn như vậy á, mà mốt không lấy được chồng thì đừng có khóc. Thì con sẽ ở vậy để ba mẹ nuôi. Trang vòng tay qua ôm người mẹ. Ba chỉ nuôi mẹ thôi, còn con tự nuôi bản thân đi. Trang hứa rõ mạnh. Ba thật là xấu tính. Về mặt hờn dỗi của con gái làm cho vợ chồng Nguyên không nhịn được cười. Nhìn gia đình họ vui vẻ mà người tài xế cũng vui lây. Chiếc xe chở gia đình họ dừng lại ở trước cổng của một căn biệt thự. Vừa bước chân qua thềm nhà, Nguyên đi vội về phía ba mình, xà vào lòng của ông như ngày còn thơ bé. Chủ xưởng, người đàn ông khỏe mạnh ngày nào bây giờ đã già lụ khụ, tóc bạc phơ nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Con xin lỗi, con kết hôn mà không nói cho ba biết. Nguyên thút thít áy náy khi thời gian qua không về nước một lần. Không sao, vậy là tốt rồi. Người đàn ông hấp hái đôi mắt già nua rưng rưng vì xúc động hạnh phúc. Nguyên kéo tay Trang lại gần. Đây là con gái của bọn con. Con bé tên là Đoan Trang. Trang à, chào ông ngoại đi con. Trang vòng tay lễ phép. Con chào ông, ngoan lắm. Lúc nãy trên đường về nhà, Trang cứ nghĩ ông ngoại là một người khó tính, bởi vì ba mẹ kết hôn mà không dám nói với ông một lời, cũng chẳng về thăm nhà dù chỉ một lần. Nhưng khi tiếp xúc với ông, cô mới biết là mình đã nghĩ sai. Ông ngoại cô hiền hậu như ông tiên vậy. Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau bên mâm cơm sum vầy. Ánh sáng từ những vì sao hắt lên ô cửa sổ. Gió nhẹ nhàng khẽ đung cánh cửa. Nguyên nói trong bữa ăn: Ba định mở lớp dạy nghề hả ba? Con thấy ba để bảng nhận học viên ở ngoài cổng. Phải, gần đây có nhiều người tới xin học lắm. Thay vì tuyển thợ thì ba quyết định mở lớp đào tạo để tạo điều kiện cho những ai đam mê nghề kim hoàn. Rồi sau khóa học, nhiều học viên xuất sắc sẽ trở thành người thợ chính thức. Hai tuần nữa ba sẽ khai giảng lớp học. Ông đáp. Ba cần con giúp gì không? Nguyên hỏi. Con phụ trách việc bếp núc, nấu nướng cho lũ học trò là được rồi. Sự kim hoàn nhà mình nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều học viên đăng ký ba nhỉ? Mình nói rồi quay sang Trang. Con gái, mai mốt con có muốn nối nghiệp ông ngoại không? Trang dậu môi đáp. Con thích thiết kế thôi, chứ không muốn làm thợ đâu. Ba cô là họa sĩ nổi tiếng, mẹ cô là nghệ sĩ dương cầm chứ danh. Cô biết vẽ nhưng không đi theo nghề của ba. Cô biết chơi đàn nhưng không chọn con đường của mẹ. Từ nhỏ cô ấp ủ giấc mơ đó là đào tạo, tạo thương hiệu trang sức riêng. Nhưng đó là chuyện sau này. Quan trọng bây giờ là cô phải hoàn thành năm cuối cấp. Sáng ngày hôm sau, Nguyên làm thủ tục nhập học cho cô con gái tại trường cấp 3 nơi Nhân từng học. Một tuần lễ sau, lễ khai giảng năm học mới diễn ra, nhưng Trang lại dậy trễ. Lễ khai giảng kết thúc, cô mới vác mặt tới trường. Trang đứng giữa sân trường, cô nhìn bao quát mà lẩm nhẩm. Trường rộng lớn thế này, lớp mình nằm ở đâu? Sau hơn nửa tiếng tìm lớp, bao gồm cả việc đến nhầm phòng, nhận chàng cười chế giễu từ đám học sinh, cuối cùng Trang cũng tìm được đúng phòng. Cô rụt rè bước vào giới thiệu mình với thầy giáo. Thầy lật bảng danh sách hỏi: Em là học sinh mới chuyển trường phải không? Dạ đúng ạ. Trang lý nhí sợ thầy của trách bởi tội đi học trễ, nhưng thầy chỉ hạ giọng nhắc nhở cô, bảo cô lần sau không được đến trễ nữa. Chỉ chờ có thế, Trang thở phào nhẹ nhõm, tự tìm chỗ ngồi như thầy yêu cầu. Cô lướt mắt một vòng khắp lớp rồi tiến đến bàn cuối, nơi Gia Linh đang ngồi một mình. Chào cậu. Mình ngồi được chứ? Linh rời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhoẻn miệng cười. Tất nhiên, rất vui được biết cậu. Trang để cặp lên bàn rồi ngồi cạnh kế bên. Cô nhìn người bạn cùng bàn, suýt xoa nghĩ thầm. Cậu ấy đẹp thật đấy. Không trang điểm mà vẫn đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt hai mí, lông mi cao vút, sống mũi thẳng, một trái tim kia nữa. Đôi nét ở trên gương mặt của cậu ấy như được đúc ra vậy, một pho tượng hoàn mỹ. Nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm, Linh quay tròn mắt. Sao thế, mặt mình dính gì à? Trang lắc mái tóc, Không có, mình thấy cậu đẹp quá, như hoa hậu ấy. Linh mím môi, cậu quá lời rồi. Mình nói thật mà, cậu cũng xinh mà. Không đâu, để mình kể cho cậu nghe chuyện đau lòng này nhé. Có lần mình lấy phấn trang điểm của mẹ đánh lên mặt, bà phát hiện ra và nói: con cho dù có chét lên mặt bao nhiêu lớp phấn ấy, thì cũng không thể đẹp bằng mẹ con đâu. Kể xong, cô chợt phụng phịu nằm nhẹp xuống bàn, thở dài thườn thượt. Gia Linh chợt buôn miệng: vẻ đẹp của một người con gái không nằm ở bên ngoài đâu, đó là ánh sáng đến từ nội tâm. Ở cô gái này có cái gì đó rất hấp dẫn, không phải là vì cô quá nổi bật, mà vốn dĩ có những từ lúc người từ lúc mới sinh ra đã có sẵn khí chất cao sang quyền quý ấy. Nếu cô mang vẻ đẹp trong sáng thanh thuần như đóa hoa nở rộ ránh mặt trời, thì Trang chính là vạt cỏ mạnh mẽ giữa dòng đời. Bởi vì tính cách thân thiện cởi mở, hai cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết. Vào thời điểm ấy, mọi thứ thật đẹp đẽ và nguyên vẹn, nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Ngoài việc làm lớp trưởng, Gia Linh còn dẫn chương trình cho các buổi văn nghệ hay các sự kiện quan trọng. Đặc biệt là cô làm thơ rất hay, có nhiều bài thơ đăng lên tạp chí Học Đường, phát hành mỗi tháng một số. Đám con trai thì phát cuồng lên vì mấy bài thơ của cô, xinh đẹp dạng người, Linh nhận được rất nhiều thư tình. Trang nhìn đống thư và hoa hồng chất cao như núi để trên bàn ở trong phòng giáo vụ, kinh ngạc. Tất cả đều gửi cho cậu sao? Cậu sướng thật đấy, mình từ nhỏ tới lớn chưa hề biết thư tình là gì. Mình không quan tâm đâu, Linh nói, mở túi đồ lấy ra đồ đồng phục đưa cho Trang. Cô bạn ôm bộ đồng phục vào lòng hỏi tiếp: cậu không hồi âm ai hết hay sao? Hay là cậu có người ở trong mộng rồi? Mặt Linh đỏ ửng, cô bối rối. Không có. Nói dối. Trang dòm bạn mình lật tẩy: nếu không thì sao mặt cậu lại đỏ lên? Chắc là cậu đã có người trong mộng nên cậu mới không hồi âm đống thư từ này. Kể mình nghe đi mà, mình muốn biết thêm về cậu. Trang năn nỉ mãi, Linh cũng tiết lộ một chút: anh ấy từng học ở đây nhưng mới tốt nghiệp ra trường rồi. Trang thở dài tiếc rẻ: tiếc thật đấy, mình rất muốn biết mặt mũi của người đó, người mà khiến cho cô gái xinh đẹp tài năng nhất trường này ngày nhớ đêm mong. Về lớp thôi, Linh nói rồi đi ra khỏi phòng giáo vụ. Trang tò mò bước theo sau, nhìn bóng lưng cô gái mỏng manh như chiếc lá. Trang có cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ cuốn bay tất cả chiếc lá ấy. Cô bước lên đi song song cạnh với Gia Linh. Cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn này, nhưng Linh chẳng hé răng dù chỉ nửa lời. Mãi cho đến một buổi chiều tan học, ánh nắng hanh hao xuyên qua vòm cây, nhảy nhót theo cơn gió, mùa lá non xanh dần, hương hoa hồng đượm phảng phất trong không khí. Trang đeo cặp lên vai, chạy theo Linh ra khỏi lớp học. Cô đề nghị: chúng ta về chung đi, mình không muốn về nhà. Câu nói nhẹ nhàng của Linh làm Trang giật thót tim. Cô há mồm: đừng có bảo với mình là cậu bỏ nhà đi bụi đấy nhé. Không, Linh bước đều. Mình muốn đi đâu đó để giải khuây, cậu đi cùng mình không? Đi, Trang gật đầu chắc nịch. Hai cô gái leo lên xe buýt. Ánh nắng mùa thu ấm áp tràn trên những bức đường, quấn đầy dây thường xuân. Đây là thời điểm thành phố bị khuấy động bởi màu sắc sặc sỡ của những tán lá. Một lát, chiếc xe buýt đưa hai cô gái rời khỏi địa phận thành phố, đến một thị trấn làng chài. Biển không bóng người, những con sóng buổi chiều tà vỗ mạnh hơn vào bờ cát, dưới ánh sáng đỏ rực, mặt biển trở nên lấp lánh. Vài tia nắng vàng hoe còn sót lại đổ dài trên từng nhành cây, trên những viên sỏi và tràn cả vào thôn trấn. Cậu có vẻ thích biển nhỉ? Linh nói khi nhìn Trang chơi đùa vô tư với những con sóng gần bờ. Không chỉ có biển thôi đâu, mình thích tất cả. Vì Trang sống ở nước ngoài từ nhỏ nên khi về nước, mọi thứ với cô đều lạ lẫm. Mình ước được như cậu. Mình có gì đâu chứ, không xinh đẹp, học thì dở tệ lại còn vụng về. Biết bao nhiêu người muốn được như cậu đấy. Gia Linh bộc bạch: mình muốn vui vẻ vô tư như cậu, nhưng mình không làm được. Ba mẹ mình lại hay cãi nhau, hầu như họ cãi nhau quanh năm suốt tháng. Ba hay tát mẹ một khi mẹ xen vào chuyện của ông. Mẹ mình cũng không vừa, cãi lại to tiếng. Mình luôn bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Ba mình lúc nào cũng áp đặt cuộc sống của mình. Một khi mình kết bạn với ai, ông ấy luôn phán xét soi mói xem có cùng tầng lớp hay không. Vì mình rất có ít có bạn đấy. Trang à, cậu là người đầu tiên mà mình kể những chuyện này. Sang lặng người, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Linh biết cô chẳng hiểu gì đâu. Cũng phải thôi, Sang có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, nên không hiểu được những gì Linh đã phải chịu đựng. Vậy thì kể từ giây phút này, cậu chính là bạn của mình. Vui buồn có nhau, hứa sẽ không giận nhau, không gây gổ và sẽ không làm điều gì để rạn nứt tình bạn của chúng ta. Hứa không? Sang nói giơ ngón út ra. Linh ngoéo tay Sang, mỉm cười gật đầu. Hứa nhé. Rồi Linh chợt thắc mắc. Thế nếu sau này chúng ta không cùng thích một người thì sao? Sang sờ cằm gãi má. Không tới mức ấy chứ. Chắc là không trùng hợp đến vậy đâu. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì mình sẽ nhường cho cậu. Cô nói với vẻ ngây thơ, mà quên mất rằng tình yêu không phải là món hàng mà có thể nhường qua sót lại. Hoàng hôn nhuộm đỏ thắm bầu trời và đại dương, nhưng vẫn cố gửi xuống mặt đất vài giọt nắng hanh hao. Linh nhìn dáng chiều, lòng xốn sang lạ kỳ. Những điều đẹp đẽ ấy trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi, như hoàng hôn, pháo hoa và cả cơn mưa đầu mùa. So với Trang thì Linh quen Nhân trước, tình cảm cũng sâu đậm hơn. Linh còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhân là vào lễ khai giảng năm học lớp 10. Nhân là học sinh xuất sắc nên được thầy hiệu trưởng mời lên bục phát biểu đôi lời. Dường như vào lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã phải lòng chàng trai ưu tú, có giọng nói trầm ấm, mà không hay biết đó là người anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Cô thích cậu bằng thứ tình cảm trong sáng, mang theo chút bướng bỉnh cùng ngọt ngào, một chút vụng về xen lẫn sợ hãi. Hình bóng đã in đậm ở trong ký ức kia. Tuổi thanh xuân của cô vì có cậu mà trở nên đẹp đẽ, cũng vì cậu khiến cô nhận ra thích một người là cần thiết, cần rất nhiều can đảm, khiến người ta trầm mê, cũng khiến cho người ta trở nên thật mềm mại ôn nhu. Từng chút những thứ liên quan đến cậu cô đều muốn lưu giữ thật lâu. Linh có một cuốn sổ nhỏ bằng tay, trong đó cô viết những tâm thư tình cảm dành cho một người. Ngay trang đầu tiên, những dòng chữ cô viết nhuốm màu buồn bã. 10 năm sau, có lẽ ánh sáng em dùng cả tuổi xuân để theo đuổi anh sẽ vụt tắt. 10 năm sau, mảnh tình non trẻ ngày hôm ấy em cũng chẳng còn giữ vẹn nguyên. Một vùng trời ký ức chỉ còn lại những vệt ố của màu hoài niệm, pha chút vị đắng của sự lãng quên. 10 năm sau, giữa hai chúng ta sẽ chỉ còn là những ký ức mơ hồ, mờ nhạt. Em sẽ tiếp tục giữ lấy đoạn tình cảm không hồi kết này. Khi em ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh khi ấy có còn là màu mà em yêu thích? Tương lai không còn cách nào biết trước, chỉ mong những ký ức trong sáng vẫn y nguyên như hiện tại. Tử dương cuối cùng cũng lặn xuống, bóng tối ập đến rất nhanh cùng với sự lặng lẽ và hư vô. Mà nói chuyện, hai cô gái đã để lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Linh lo âu đánh mắt sang cô bạn. Bây giờ tính sao đây? Nhìn bộ dạng sợ sệt của Linh, Trang không khỏi phì cười. Chính cậu là người rủ mình, giờ đi hỏi mình là sao? Giờ thì mình biết rồi, cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra thì cậu là đồ thỏ đế. Linh không tức giận mà còn thừa nhận. Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn mình chưa từng đi đâu xa như vậy đâu. Chỉ loanh quanh từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà thôi. Lần đầu tiên mình đi xa đến như vậy đấy. Mày mình sẽ rất lo cho mình mà xem. Và sao lúc nãy cậu còn muốn đi? Khi đó mình không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi đâu đó để thư giãn, để giải tỏa áp lực. Ai mà ngờ lại trễ như vậy. Cậu không sợ sao? Có gì mà phải sợ chứ. Cha đỡ ngực tự tin ngó quanh và tìm chỗ nào đó để qua đêm thôi. Hai cô gái tìm được chỗ trú chân là ở bến xe, dùng những tờ báo làm mền và cùng tựa vào nhau để sưởi ấm. Bóng đêm buông dần, hàng trăm ngọn đèn dưới lòng đường tỏa ra thứ ánh sáng kiêu kỳ. Đằng sau những ngôi nhà là một vùng trời tối om, bao lấy từng mái ngói cũ kỹ, những khung cửa nhỏ như những ô vuông bé xíu sáng trưng. Sao đẹp quá. Nghe Linh nói, Trang liền ngẩng đầu. Dải ngân hà rực rỡ, ngàn tinh tú lấp lánh thi nhau tỏa sáng khắp nhân gian. Cậu biết không Trang, ánh sáng của những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn thấy, thật ra nó được phát ra cách đây mấy triệu năm trước. Cuộc sống có đôi khi thật là diệu kỳ. Cuộc đời con người nếu đem ra so sánh với vũ trụ thật là quá ngắn ngủi. Có lẽ phải đến khi ta chết đi rồi thì vũ trụ mới biết được rằng ta đã từng tồn tại. Nhưng những ngôi sao ấy trước khi biến mất vẫn để lại ánh sáng cho ta, thì cuộc sống ngắn ngủi này của ta tới lúc nào đó biết đâu sẽ là niềm an ủi cho một ai đó. Trang tròn mắt nhìn cô bạn ngồi kế mình, không thể tin được là cô lại có những suy nghĩ chín chắn thế này, trong khi cả hai mới chỉ là những học sinh cấp 3. Hy vọng là không có ai làm phiền tụi mình đêm nay. Linh nhìn ngược nhìn xuôi, bỗng thấy rùng mình khi con đường khá vắng, nhưng Trang lại bình chân như vậy. Cô vỗ vai Linh, yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ cậu. Những lúc Trang cần ra oai để thể hiện bản thân thì mọi thứ xung quanh có vẻ yên bình, làm cô tiếc hủi hụi vì không có đất dụng võ. Trong lúc đó, hai bà mẹ đang ở nhà sốt vó cả lên. Vì còn đi học nên cả Linh và Trang đều không được phép dùng điện thoại. Cho dù có thì hai cô gái cũng không được phép mang điện thoại lên trường. Vậy hai người mẹ không thể liên lạc với hai cô con gái. Xuân lo cho con quá nên báo công an, nhưng vì không có manh mối gì với lại trời đã tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Hai người cha lại tỏ ra thản nhiên vô cùng. Khánh vốn dĩ trước giờ không quan tâm tới con gái, nên việc hắn thờ ơ cũng là chuyện bình thường thôi. Còn ba Trang, anh bình thản bởi vì tin rằng con gái mình đủ mưu mẹo để chống lại những chướng ngại vật trên đường. Dưới mái vòm xe buýt, Trang xoa bụng than vãn, đói quá. Mình có tiền nhưng quanh đây hình như là không có tiệm ăn nào cả. Thôi ngủ đi cho quên cơn đói. Linh nói rồi nhắm mắt lại. Cô bạn gan dạ bên cạnh nên Linh cũng phần nào yên tâm mà chìm vào trong giấc ngủ. Đêm qua đi yên an và trong màn sương mù, ngày mới sắp đến. Sương răng mắc khắp nơi, vài ngôi nhà đã mở cửa nhưng phố xá vẫn quạnh quẽ. Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng chạm đất của tiếng lá vừa lìa cành. Cho là người thức dậy đầu tiên, nhìn thấy xe buýt từ xa, cô lay người bạn bên cạnh mình. Về tới nhà, Linh chỉ bị mẹ quát nhẹ, nhưng lại bị ba mắng một trận như tát nước vào mặt bằng những lời khi lẽ khiếm nhã. Còn Trang, khi nhìn thấy cô nhảy chân sáo ở ngoài sân, miệng khe khẽ hát nóng rất yêu đời, mình nói với vợ, đó, em thấy chưa, em đã bảo con bé không vấn đề gì rồi mà. Trong bộ dạng của nó cứ như là đi cắm trại cơ đấy. Nhưng Nguyên không bình tĩnh được như chồng. Cô bước lại khi Trang cởi giày để chân kể, tối qua con đi đâu? Có biết là mẹ vông ngoại lo lắng cho con thế nào không? Có chuyện gì cũng phải gọi điện thoại công cộng để về nhà chứ. Chuyện là thế này. Trang ngồi cùng mẹ xuống ghế, cô kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe, xong kết luận là vậy đấy. Tụi con đâu có biết thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu. Đến khi giật mình mới biết là nó chẳng còn xe. Trang nói vô tư, nhưng mẹ cô lại há hốc mồm sửng sốt bởi vì không tin được. Thế là con ngủ ở bến xe buýt ư? Sao con liều quá vậy? Nếu có kẻ xấu tấn công thì sao? Trang vỗ ngực, con gái mẹ là ai chứ? Con cũng muốn gặp chúng nó, đấm cho vài cái cho nó giãn gân cốt, thế mà chẳng thấy bóng ma nào cả. Nói rồi cô chặt lưỡi, lắc đầu y hệt người lớn, tung tăng chạy lên lầu. Mình cười tủm tỉm, trong khi Nguyên ngẩn cả người, tự hỏi đây có phải là con gái của mình không. Em quên vụ án ở công viên S rồi sao? Mình nhắc khiến Nguyên lục lại trí nhớ. Lúc gia đình họ còn ở bên Mỹ, một ngày nọ nghe TV đưa tin có một tên tội phạm chuyên cưỡng hiếp phụ nữ đã vượt ngục và hay lảng vảng ở công viên S. Vì vậy con gái, phụ nữ, người già, trẻ em chẳng có ai dám đến gần khu vực đó. Để bảo vệ cho sự bình yên của khu phố, Trang xung phong đi bắt tên tội phạm. Cô phục kích trong một bụi rậm ở công viên vào 3 đêm. Kết quả là cô bị muỗi đốt. Từ đêm thứ 4, tên biến thái mới xuất hiện. Bằng cách thần kỳ nào đó, cô đã hạ gục và trói hắn đem đến đồn cảnh sát. Một chú cảnh sát tại đó hỏi cô làm thế nào có thể bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Cô chỉ cười mà không nói gì. Thế lúc đó con bé đã làm cách nào, em có biết không? Nguyên nhíu mày, chắc nó có phép thuật thôi. Mình nửa đùa nửa thật cười sảng khoái. Thật ra khi còn học ở trường ở Mỹ, Trang từng lén mẹ đi học karate. Chuyện này chỉ có ba cô biết. Nhưng mới học được 3 tháng, cô bị thầy dạy võ tại trung tâm đuổi về tội lười biếng. Tuy chỉ học 3 tháng ngắn ngủi, nhưng cô đã nắm được vững các cái đòn cơ bản để bảo vệ, tự vệ. Sở dĩ cô không cho mẹ mình biết là mẹ chỉ muốn cô học nấu ăn mà thôi. Giáng chiều đỏ ối rơi xuống nền nhà, những đóa hoa sớm nở đầy cành. Trên bàn, ngọn đèn nhỏ được thắp lên, tận cùng chân trời có ánh nắng cuối ngày lạ lướt bay đi. Nhánh hoa vàng rung rinh trước làn gió nhẹ. Trời vẫn còn trong xanh, nhưng màu sắc đã nhạt dần theo hoàng hôn. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, dần dần khuất sau ngọn núi cao chót vót. Ngôi nhà đổ bóng dài trên mặt đất, trong từ những vạt cỏ, côn trùng rỉ rả. Nhân vừa xới cơm vừa nói với Hòa: con quyết định rồi, thay vì thi đại học con sẽ học nghề kim hoàn. Con muốn trở thành thợ thợ giống ba. Cứ làm gì mà con cảm thấy thích là được. Hòa không phải là ba ruột nên anh không xen quá nhiều vào cuộc sống tương lai của cậu. Nhanh vẫn luôn dạy bảo: Nhân à, sau khi bước ra ngoài xã hội, con đừng quên những gì ba đã dặn. Cuộc sống không thể đoán trước được điều gì. Con muốn bình yên nhưng sóng gió vẫn cứ ập tới. Chỉ còn một cách là giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi cám dỗ, không tham lam, không trộm vặt. Những gì không phải là của mình thì đừng cố giành lấy. Một điều quan trọng là phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thế giới này không xoay chuyển theo ý của con. Cho dù con có không làm gì sai thì vẫn có một số người ghét bỏ, không vừa ý. Mặc kệ họ nói gì, con đừng cố cãi hay hơn thua với họ, chẳng có ích gì đâu. Chỉ cần con không hổ thẹn với lương tâm thì bất kể con làm việc gì cũng đúng cả. Nhớ nha con trai. Dạ con nhớ rồi ba. Hòa gật gù. Thâm tâm của anh luôn tin tưởng con trai của mình. Sực nhớ ra chuyện gì, anh hỏi: thế con tính học nghề kim hoàn ở đâu? Ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên đấy ba. Bàn tay cầm đũa của Hòa chợt khựng lại giữa không trung. Cái tên ấy, nơi chốn ấy, anh đã chôn vùi vào tận đáy tim. Nay được Nhân vô tình nhắc đến, một bầu trời ký ức đau thương ùa về trong tâm trí của anh. Nhưng đó không phải là điều mà anh bận lòng. Trong suy nghĩ của anh thì dù thế nào Nhân cũng gặp lại Khánh. Thật sự là anh không muốn mất đi đứa con trai ngoan hiền này. Bây giờ Nhân đã 18 tuổi, chưa hẳn là người lớn, nhưng ít nhiều cũng đang từng bước trưởng thành. Cậu có suy nghĩ của riêng mình. Nếu cậu muốn nhận lại ba ruột, anh cũng không có quyền ngăn cản. Ba sao vậy? Nhân hùa tay trước mặt của Hòa. À không có gì, ăn cơm đi. Như đó là sự an bài của số mệnh, có tránh cũng không được. Hòa chỉ mong những chuyện đau lòng đã từng xảy đến với mình sẽ không lặp lại với con trai anh. Ánh trăng soi sáng tỏ, in bóng xuống con đường vắng lặng. Triệu vì sao đua nhau nở trắng xóa khắp bầu trời. Gió đêm mùa thu rất nhẹ trên mặt cỏ. Nhân đem bình nước trà ra ngoài hiên nhà. Cậu rót tách trà đưa cho Hòa, rồi nói: ba kể cho con nghe về mẹ đi. Trong ký ức, hình ảnh về ba mẹ ruột của con vô cùng mờ nhạt. Con chỉ nhớ mang máng lúc con 5 tuổi, con luôn bị đánh bằng roi mây. Người đánh con là một người phụ nữ mà con không nhớ rõ mặt. Quãng thời gian Nhân sống ở nhà Khánh, cậu chưa một lần gặp mặt ba mình. Cũng bởi Khánh về nhà thì cậu đã ngủ vùi. Lúc cậu tỉnh, vào mỗi sớm bình minh, hắn đã rời đi. Vì vậy hình ảnh về người ba ruột trong trí nhớ của cậu chỉ như tờ giấy trắng. Mẹ con là một cô gái tốt, tiếc là cô ấy có số phận may mắn, kém may mắn. Mẹ con mất khi con mới chỉ 1 tuổi thôi. Hòa phân vân không biết có nên kể tiếp về Diễm cho Nhân nghe hay không. Nếu cậu biết mẹ mình vì ham hư vinh nên mới đẻ ra mình, liệu cậu có oán trách, có thù ghét mẹ? Liệu có xấu hổ với bạn đồng trang lứa khi cậu tồn tại trên đời này là một việc bất đắc dĩ? Thấy ba im lặng lâu quá, Nhân lên tiếng hỏi một tràng: ba nói gì đi chứ? Mẹ con sao lại chết? Trước lúc chết, mẹ có nhờ ba chăm sóc con hả mẹ? Còn nữa, sao tuổi thơ của con lại sống ở trong căn nhà đó? Người phụ nữ có chiếc roi mây rốt cuộc là ai? Sao bà ấy lúc nào cũng đánh con? Hòa nghĩ Nhân cũng đã 18, cậu có quyền biết mọi chuyện về mình, nên anh chậm rãi kể. Nhưng không kể chi tiết Khánh đang làm việc tại xưởng kim hoàn Thanh Nguyên, bởi vì anh không muốn gieo hận thù vào đầu của con trai. Những vì sao li ti xuyên qua tán lá, in bóng xuống thảm cỏ ướt sũng sương khuya. Ánh sáng từ mảnh trăng pha lê trên cao chiếu xuống lòng phố, tỏa hào quang lấp lánh. Nhân siết chặt nắm đấm, mặt giận dữ sau khi nghe Hòa kể xong. Ông ta sao có thể đối xử với mẹ con như vậy chứ? Hòa vội nói: tất cả mọi chuyện đã thuộc về dĩ vãng rồi. Con chỉ có ghét, có giận ông ta. Ông ta vẫn là ba ruột của con. Mẹ con cũng thương thì không thể nào sống lại được nữa. Anh vỗ vai Nhân: đừng nghĩ ngợi nhiều. Con sống tốt và thành tài, đó chính là mới là điều mà mẹ con mong chờ. đừng làm điều gì khiến cho mẹ con thất vọng. Bàn tay của Nhân từ từ thả lỏng. Cậu ngước mắt hỏi, thế bà có biết ông ta không? Còn đàn ông mà hại đời con mẹ con ấy. Ở chuyện này, Hòa ấp úng. Thằng bé còn nhỏ, nó nên được vui chơi theo đúng lứa tuổi của nó. Mình không thể kể nên ân oán đời trước cho nó nghe. Với lại chuyện giữa mình và Khánh cũng chẳng liên quan đến nó. Nghĩ vậy anh cất giọng, ba không quen. Ba gặp mẹ con sau khi cô ấy chia tay người yêu của mình, tức là ba ruột của con ấy. Ba thấy hoàn cảnh của cô ấy tội nghiệp nên cho cô ấy ở nhờ một thời gian. Những gì ba kể với con lúc nãy là do mẹ con kể lại thôi, chứ ba cũng không rõ. Nhân à, nếu sau này con gặp lại ba ruột của mình, con có muốn nhận lại ông ta hay không thì cũng đừng hận ông ta. Bởi vì hận thù có dao đấy, nó sẽ ghim sâu vào ngực của mình. Hận thù càng nhiều con sẽ càng ghim thật chặt. Nó sẽ khiến cho con nhức nhối, khổ sở, thậm chí là rỉ máu. Và con mãi mãi không thể nào sống yên vui được đâu. Hãy nhớ lời ba, khuya rồi, ngủ sớm đi. Hòa uống hết tách trà Nhân rót rồi đã nguội lạnh. Anh bước vô nhà để Nhân ngồi một mình suy tư, giống hệt người đàn ông 30 đang chiêm nghiệm cuộc đời, dù cậu mới chỉ mới 18. Có khá nhiều học viên đến ghi danh tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Ngoài thầy dạy chính là chủ xưởng, còn có hai giáo viên phụ là Khánh và Nam, người làm cùng thời với Khánh 20 mấy năm về trước. Các học viên chia thành nhiều lớp, theo khóa biểu cũng khác nhau. Nhân, Phúc, Đăng và Tuấn học chung một lớp do Khánh quản lý. Vào buổi học đầu tiên, chủ xưởng chỉ tay vào Khánh nói với học viên, chú Khánh là người thợ xuất sắc ở đây, từ bây giờ chú ấy sẽ dạy các trò. Một khóa học kéo dài 6 tháng, sau 3 tháng sẽ có một kỳ kiểm tra chính thức, và hàng tuần sẽ là những kỳ kiểm tra phụ. Phải kiểm tra thường xuyên như vậy là để xem tay nghề của các học viên thế nào. Ai yếu kém sẽ được trau dồi ngay tức thì. Và sau khóa học sẽ có một kỳ thi nho nhỏ, ai vượt qua được kỳ thi sẽ trở thành người thợ chính thức. Căn dặn những điều cần thiết, người đàn ông tóc bạc vào trong nhường lại lớp cho Khánh. Hắn lướt mắt qua 4 người học trò đang đứng thành ra một hàng dài, rồi dừng lại ở Nhân. Đôi mắt hắn chợt tối sầm. Hắn nhận ra cậu chính là người mà con gái mình nói chuyện ở trước cổng trường hôm nọ. Hắn nghĩ Nhân đã cố tình lợi dụng cô gái ngây thơ như Gia Linh để kiếm trác, nên từ lần đầu gặp ấy hắn đã có ác cảm. Nay gặp lại, sự ác cảm trong con người của hắn tăng lên gấp bội. Vì vậy trong quá trình học, hắn cố tình đối xử bất công với Nhân, luôn cáu gắt, khó chịu và gây khó dễ cho cậu. Ba học viên còn lại hắn không xét nét một lời. Nhân cứ nghĩ do mình làm sai nên mới bị thầy Khánh giáo huấn đặc biệt. Cậu không hề có suy nghĩ tiêu cực. 4 chàng học viên chạc tuổi nhau, một trong số ấy là Phúc, cháu ruột của Xuân, gọi Khánh là Dượng. Bởi vì ỷ mình nhà giàu nên lúc nào cũng hống hách trịch thượng, coi trời bằng vung. Phúc có cậu bạn thân là Đăng, người cuối cùng là Tuấn, chàng trai kiệm lời chất phác, vô cảm với vạn vật xung quanh, luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cho tới khi một ngày gặp Trang. Sáng nay Nhân đến lớp sớm. Xưởng Kim Hoàn khá rộng, một bên là nơi làm việc và dạy học, một bên là nơi nhà ở, nơi các thành viên trong gia đình Trang sum họp ngủ nghỉ. Hai nơi cách nhau bởi một khu vườn trồng đầy hoa. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các người thợ đã cho ra đời những sản phẩm tinh tế, hoàn hảo, tiết kiệm thời gian và công sức. Đa phần thợ Kim Hoàn ở xưởng Thanh Nguyên làm theo yêu cầu của khách hàng, chứ không làm sẵn rồi bán ra trên thị trường như các cửa tiệm. Vì tới sớm, Nhân Nhân đi tham quan một vòng quanh xưởng. Mặt trời buổi sớm le lói, sương tan, cỏ khô ráo, vầng mây tách đôi, từng chùm hoa nắng rớt xuống li ti, vàng ươm dưới gót chân của cậu. Trong ánh sáng loang loáng của buổi sáng tinh khôi, cậu cảm nhận được mùa thu chậm chậm trôi, những cơn nắng vàng mơ màng, những giọt mưa thu rơi nhẹ vào bờ môi, những buổi bình minh rạng rỡ và những cánh hoa bay dưới chân. Thoảng trong làn gió là tiếng dương cầm của ai đó cất lên, đánh động không gian buổi sớm bằng những nốt trầm bổng êm dịu. Nhân đi theo tiếng nhạc dẫn đến một căn phòng ở trên tầng 2. Cậu ngước nhìn cánh cửa kính trong suốt có rèm kéo qua, trông thấy một cô gái đang ngồi đàn. Ban công trồng đầy hoa dạ yến thảo, trong ánh sáng nhạt nhòa, từng chùm hoa màu hồng lả lơi buông xuống, thả vào hồn cậu những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến. Gió đưa hương hoa bay tràn ngập khắp không gian, Dạ yến thảo trông như dòng thác màu hồng đổ xuống từ bầu trời. Bất chợt cửa sổ mở toang, Nhân giật mình nhưng vì quá bất ngờ nên cậu cứ đứng tần ngần người ra đó. Đôi mắt cậu chạm phải đôi mắt sáng rực của Trang. Thâm tâm của cả hai đều nhận ra mình từng gặp đối phương. Nhân bừng tỉnh, vừa xoay người để đến lớp học thì nghe giọng của Trang cất lên. Đợi đã. Trang vui mừng gặp lại người mà mình mong ngóng bấy lâu. Cô không xuống dưới nhà đàng hoàng, đi cổng chính mà leo qua cửa sổ để gặp Nhân cho nhanh. Cậu hốt hoảng, cẩn thận đấy. Độ cao từ ban công cửa sổ tầng 2 đến dưới mặt đất không cao lắm, nhưng do trượt chân nên Trang ngã xuống. Nhân nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô. Cả hai ngã bẹp xuống bãi cỏ. Trang không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy êm êm. Không phải do cô ngã xuống cỏ mà vì cô đè lên người của Nhân. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi môi gần như chạm vào nhau. Nhân khẽ cửa quẩy, làm Trang nhận ra mình đang ở trong tư thế không hay cho lắm nên ngồi dậy. Cô vuốt lại tóc, nhe răng cười với Nhân, không hề đỏ mặt hay mắc cỡ gì cả. Có lẽ vì cô vui quá khi gặp lại cậu. Anh là học trò của ông ngoại em à? Trang chủ động bắt chuyện. Ông ngoại? Nhân tròn mắt ngạc nhiên. Trong một giây, cậu hiểu người mà Trang đang muốn nói là ai. Cậu khẽ gật. Đúng thế, em là cháu của ông ấy à? Trang cười hi hi, đứng dậy phủi quần. Chắc là đúng là tròn thật đấy. Em là Trang, 17 tuổi. Nhân vừa đi vừa trả lời. Anh là Nhân, lớn hơn em 1 tuổi. Trong lúc này, Phúc và Đăng đứng dưới một bóng râm nhìn họ. Phúc lảo bảo, thằng này gớm thiệt đấy, mới học có mấy buổi mà đã quen được cháu gái ông chủ rồi. Đăng phản bác, chắc không phải đâu. Biết đâu họ là người yêu của nhau hoặc là quen biết từ trước thì sao? Tôi không tin, nhưng khoảng cách giữa họ và bộ dạng ngại ngùng của thằng Nhân á, thì không thể nào là người yêu từ trước. Chúng nó chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi. Nó cố tình tiếp cận Trang là có mục đích đấy. Phúc suy luận. Mục đích gì? Đăng quẹt mũi hỏi. Phúc chê bai thằng bạn. Sao mà ngốc quá vậy? Thì để hoàn thành khóa học này, từng bước trở thành cháu rể của ông chủ và chiếm luôn cái xưởng kim hoàn này chứ sao? Không phải chứ. Đăng gãi mũi, nhíu mày rồi ngó bạn. Mà sao cậu biết tên cô gái đó? Như vậy cậu cũng danh ma khác gì cậu ta đâu. Ờ thì... Phúc cứng miệng, nguyết thẳng bạn một cái dài rồi bỏ đi. Đang nhìn theo lẩm bẩm, chưa biết ai tiếp cận ai. Giờ giải lao, Phúc mon men tiến lại bàn của Nhân. Cậu cố tình đi qua lại trước mặt của Nhân, nói bóng gió. Hình như có người vừa quen được cháu gái của chủ xưởng thì phải. Chắc là muốn một bước lên mây. Nhưng mà kẻ đó đã quên mất một điều. Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhân chăm chú vào cuốn sách để trước mặt nhưng không tập trung đọc, mà giỏng tai lên nghe Phúc nói. Cậu không ngốc đến mức không biết ai đó đang xỉa sói mình. Đi cửa sau là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công và sự giàu có. Tiếc là tôi không được như thế, một người bình luận. Phúc ngồi trên chiếc bàn của Nhân tiếp tục mỉa mai. Cuộc sống này đúng là không công bằng. Tại sao có người lại biết lại có chiếc ô tô ô lớn che ở trên đầu, còn có người thì lại chẳng có gì. Bất công quá. Nhân xô ghế đứng lên định bước ra khỏi lớp học thì bị Phúc ngáng chân, khiến cậu ngã oạch xuống đất. Ai nấy đều cười rộ lên. Phúc thừa cơ hội châm chọc tiếp. Đi mà không cẩn thận gì hết vậy, vội vàng như vậy có phải là có tật giật mình chăng? Nhân không phản ứng, mặt đanh lại, đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp học trong những tràng cười chế giễu của lũ bạn. Đúng lúc Trang bước vào, thấy vẻ mặt u ám của Nhân, cô hỏi các chàng trai. Có người làm gì anh Nhân vậy? Giọng nói của Trang cất lên giữa lớp học. Chỉ toàn là con trai, làm Tuấn chú ý. Phúc nhún vai. Ai dám làm gì người tình của cô chủ đoan Trang, không khéo bị vạ lây ấy. Chỉ mới một lời nói, Trang hiểu ngay Nhân đang gặp phải tình huống gì. Cô đi theo hướng mà cậu vừa rời đi. Đang huých vai của Phúc. Cậu hơi quá rồi đấy. Lỡ như đó không phải là sự thật thì cậu đang xúc phạm người ta. Phúc khoanh tay nói chắc nịch. Tôi dám cá là thằng Nhân đó có tình ý gì với con nhỏ Trang. Cậu cứ chờ mà xem. Tuấn không tham gia vào câu chuyện của Phúc, mà từng chút một in sâu vào đầu hình bóng của Trang. Giọng nói, nụ cười, đôi mắt, tất cả dần dần tỏa vào tâm hồn cậu những niềm vui, an nhiên và sự giản dị. Trọn trái tim cậu mềm đi với thứ tình cảm đơn phương thầm kín của riêng mình. Trang tìm thấy Nhân ngồi ghế đá tại vườn hoa. Trời xanh sẽ mây chiếu những tia nắng xuống mặt đất đầy cỏ, rớt trên vai cậu lấp lóa tinh khôi. Cơn gió thoảng qua cuốn đi những chiếc lá rơi bãi cỏ, tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu. Chàng khẽ bước đến nhưng vẫn phát ra âm thanh sột soạt. Nhân biết ngay là cô nhưng vẫn thở ơ như không thấy. Cô ngồi bên cạnh cậu, liền dịch ra xa một chút. Mặt của Trang xị xuống, cô nói: "Em đừng nghe những gì họ nói. Họ cố tình chọc anh để nhìn thấy vẻ mặt thất bại của anh đấy. Anh đừng để bị mắc lừa." Nhưng như được khai sáng trí óc, cậu lẩm nhẩm: "Đúng rồi nhỉ. Nếu mình tức giận thì có khác gì là thừa nhận những gì họ nói là đúng." Trang nghe thấy, nở ra một nụ cười trên môi, nhưng chỉ được 30 giây. Tới giây thứ 31, nụ cười của cô khẽ tắt ngấm khi nghe Nhân nói tiếp: "Nếu không có việc gì thì Trang đừng gặp tôi. Không khéo mọi người sẽ hiểu lầm đấy, rồi lại nói ra nói vào." "Tại sao chứ?" Trang rẽ này. "Mùi lưỡi của họ anh không cấm được đâu. Cứ kệ đi, xem họ như là không khí." Trước mồm mép lanh lợi của Trang, Nhân chỉ còn biết thở dài. Nhưng cho dù cậu có tránh mặt Trang đi chăng nữa, thì với bản tính lì lợm cố chấp của mình, cô cũng chẳng dễ gì bỏ qua. Và cũng chính vì bị Trang đeo bám mỗi khi tới lớp mà Phúc mới có cơ hội giễu cợt và xỏ xiên Nhân. "Từ gà đất mà muốn trở thành Phượng Hoàng ư? Có nghĩa là mình có tư cách sao? Nhìn lại mình xem có phù hợp không? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Nhân im lặng để mặc Phúc độc thoại. "Mặt cậu dày thật đấy. Nói tới mức này mà vẫn có thể bình thản được sao? Nếu là tôi đã tìm nơi khác để trốn hoặc là nghỉ học rồi." Nhân vẫn chọn cách lặng thinh, xem như đó là tiếng mũi bay vo ve bên tai. Đang khều vai của Phúc: "Cái đó không phải là mặt dày đâu, mà là không quan tâm đấy." Phúc nổi cáu: "Cậu im đi. Thế rốt cuộc cậu là bạn của ai?" Đăng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác: "Là bạn của cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi." Vốn dĩ muốn làm cho Nhân vẽ mặt, cuối cùng người bị vẽ mặt lại chính là mình. Phúc tức điên cầm lấy ly cà phê trên bàn hất vào người của cậu. Vết cà phê nhanh chóng loang ra khắp chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Nhân không tỏ ra thái độ gì mà vào nhà vệ sinh rửa áo. Qua ngày hôm sau, Nhân vẫn đến xưởng với chiếc áo có vết ố vàng của cà phê. Phúc thở dịp châm biếm: "Không phải là cậu nghèo đến mức không có tiền mua áo đấy chứ? Cậu biết mặc cái áo bẩn đến lớp là một sự sỉ nhục đối với những người dạy không?" Lần này Trang không để yên được nữa, cô nói một câu khiến Phúc ngậm miệng. Có câu vĩ nhân chẳng bao giờ chú ý tới cách ăn mặc, còn kẻ tầm thường thì lại luôn để ý tới điều đó. Phúc tím mặt, cho ánh mắt lộ vẻ tức giận và bẽ bàng. Trong người cậu lửa giận ngư lên ngùn ngụt khi nghe Đăng nói: "Cố chửi xéo cậu đấy." "Tôi không ngu đâu mà không biết." Phúc sổ cơn giận lên đầu cậu bạn, tự nhủ sẽ tìm cách trả đũa sau. Đăng không dưng thì bị chửi, mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì. Trang muốn học làm bánh nên nhờ mẹ dạy. Sau khi hướng dẫn kỹ càng từng bước một, Thanh Nguyên giao lại gian bếp cho con gái vụng về, bởi vì tin vào lời hứa của cô rằng con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho tới khi gian bếp xuất hiện một chú gián. Gián là một loài vật mà Trang ghét nhất trên đời này, nên vừa nhìn thấy chú ta bay lượn lờ, cô đã nhảy phóc lên trên ghế, không quên cất cao giọng oanh vàng của mình, đánh thức không gian tĩnh lặng. Khuỷu tay của cô quẹt qua tô trứng, khiến nó lật úp, đổ vương vãi dưới sàn nhà. Dường như chú gián thích thú khi trêu đùa cô gái vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ mình, nên chú ta tiếp tục đùa dai. Chú ta bay đến đậu lên thành ghế, vừa quay sang chạm phải con vật xấu xí. Cô là lớn như cháy nhà vậy, nhảy xuống từ trên ghế, giẫm phải trứng nên trượt chân ngã cái uịch, khuỷu tay và mông đập xuống sàn. Trang nắm lấy khăn trải bàn, viện vào đó để đứng lên, bởi vì cô kéo mạnh, chiếc khăn dần tuột, khiến thau bột mì đổ ập xuống đầu của mình. Sàn bếp ngăn nắp qua tay của cô lập tức biến thành bãi chiến trường. Trang lồm cồm bò dậy, mình bẩy đau nhức. Chú gián đậu một góc, dương mắt nhìn cô như trêu tức. Cô có cảm giác như chú ta đang cười cợt mình, nhưng chơi trò đuổi bắt với chú ta trong gian bếp lộn xộn. Một người chạy vòng vòng cô bắt một con vật đang bay. Có lẽ vì quá mệt mỏi khi cô chủ Trang không bắt được mình, dàn ta bay ra ngoài tìm đồng loại. Theo quán tính, cô chạy theo, đụng phải Nhân, làm cả hai ngã nhào. Nhân trố mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Trang, tự hỏi không biết cô chui ra từ ống cống nào. Trang phủ bột mì dính ở trên mặt, ngồi cười khì với Nhân, lần nào cả hai gặp nhau cũng trong tình trạng khó đỡ. Đang cười sực nhớ đến mẹ sắp về, Trang mếu máo. Làm sao đây? Mẹ lại la em cho coi. Nhân dọn vô gian bếp, suýt bật ngửa, rồi cậu cười nói, để anh dọn cho. Trong lúc Nhân dọn dẹp đống đổ nát do Trang gây ra, thì cô ngồi trên ghế, thoa dầu lên khuỷu tay bầm tím của mình. Nửa tiếng sau, sàn bếp trở nên sạch bóng và gọn gàng như lúc ban đầu. Trang ngẩng đầu nhìn khắp một lượt, mắt tròn xoe. Anh giỏi thật đấy. Nhân cười gãi đầu. Có gì đâu, ở nhà anh vẫn dọn dẹp mà. Trong nhà không có bàn tay của phụ nữ, cho nên mọi thứ anh đều phải tự làm lấy. Mà nguyên nhân là vì sao vậy? Em muốn làm bánh bông lan cho anh. Trang nói hai chữ cho anh, lý dí ở trong miệng, nhưng không hiểu sao Nhân vẫn nghe thấy. Cậu cảm nhận đến mức tim mình mềm nhũn. Phút sâu lắng chợt ngưng khi cậu nghe Trang nói tiếp. Không tại con rán chết tiệt. Nghe xong câu chuyện của Trang, Nhân cảm thấy vừa buồn cười khi cô một mình chiến đấu với rán đến nỗi khiến căn bếp trở nên ngổn ngang, lại vừa xúc động khi biết cô về mình một lần đầu tiên vào bếp. Đổ bể tan tành hết rồi, làm sao mà làm tiếp được đây? Trang thở hắt ra. Thật ra em không cần phải. Không đợi Nhân nói hết câu, Trang ngoan cố cắt ngang. Không được, em nhất định phải làm. Cô bước đến tủ lạnh, xem thử còn nguyên liệu nào để làm bánh không. Vẫn còn một ít bột mì và hai quả trứng. Cô bắt tay vào làm bánh bông lan với những nguyên liệu ít ỏi đó. Nhớ lại các bước mà mẹ đã chỉ dẫn, chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong chiếc bánh và đặt nó vào trong lò nướng. Thời gian nướng bánh kết thúc, Trang lấy bánh ra khỏi lò. Chiếc bánh vàng ươm thơm phức. Cô tròn mắt không thể tin là mình có thể nướng bánh chín vàng đều vào lần đầu như vậy. Cứ nghĩ bánh mình nướng sẽ có màu của than và còn khét nữa. Nhưng mà kết quả thì ngoài mong đợi. Nhân xuýt xoa. Màu sắc của bánh đẹp quá. Cho ăn vào sẽ rất ngon đây. Trang cắt bánh bỏ vào đĩa rồi chuyển sang cho Nhân ăn thử. Cậu bẻ một mẫu bánh cho vào mồm, nhai qua nhai lại. Khi bánh tan trong miệng, trôi xuống cuống họng, vẻ mặt cậu trở nên kỳ quặc. Trang hồi hộp hỏi, thế nào, có ngon không? Ngon lắm phải không? Nhân trả lời gượng gạo, ờ phải, rất ngon. Thật hả? Trang hí hửng bóc lấy bánh, vừa đưa vào mồm đã vội phun ra nhăn nhó, khó ăn quá. Lúc này cô mới nhớ ra là mình bỏ nhầm đường thành muối, có thêm một chút bột ngọt. Cô định đem bánh đi vứt thì Nhân lại giật lại. Cậu nói, ăn cũng được mà, không đến nỗi nào đâu. Dù sao thì em cũng đã bỏ công sức ra làm, vứt đi thì phí lắm. Ăn vào sẽ đau dạ dày đấy. Dạ dày của anh tốt lắm, không đau đâu. Cô nhìn anh ăn bánh một cách ngon lành, Trang bỗng cảm thấy áy náy vì đợt tật đoạn đoàn của mình. Không muốn cậu một mình ăn hết đĩa bánh dở tệ đó, cô bóc lấy mẫu bánh thật bự nhét vào mồm cố nuốt. Biểu hiện của cô làm cậu không nhịn được cười, cô cũng cười theo. Không khí giữa hai người ngập tràn niềm vui. Có một ánh mắt dõi theo cô từ xa, hạnh phúc khi thấy cô cười. Nhưng niềm hạnh phúc ấy mặn đắng như chiếc bánh bông lan không đường. Thời tiết trong lành, buổi sáng ra đời trong những làn nắng mỏng ươm vàng khắp lối. Chim non tấu nhạc trên các cành cây non. Cơn gió cuối thu thổi lạnh lạnh, nắng xen qua tán cây in bóng xuống đất những hình dạng khác nhau. Phúc đứng dưới tán cây gọi điện cho ai đó với nét mặt rất đắc ý. Khi thấy Nhân từ xa tiến lại, cậu vội cúp máy. Đợi Nhân lại gần, cậu cất giọng, nghe nói cậu không phải là con ruột của ba cậu, đúng không nhỉ? Đôi chân của Nhân dừng lại, ngoảnh mặt hỏi Phúc, cậu muốn nói gì? Chắc mẹ cậu ăn nằm với đàn ông rồi lỡ mang bầu phải không? Vì xấu hổ nên bà ta mới vứt cậu, rồi được ba cậu nhặt về nuôi. Tưởng ngon lắm, ai dè là thằng con hoang. Thế mà bà đặt thanh cao. Nhân giận đến xanh mặt, tay siết chặt lại. Những đường gân xanh nổi lên mu bàn tay của cậu. Đôi mắt dường như sắp tóe lửa. Nhìn nét mặt của Nhân, Phúc cười đắc thắng, khiêu khích tiếp. Đồ con hoang, có mẹ làm lĩ mà dám lên mặt với tôi sao? Cậu nghĩ mình là ai? Nhân quay phát lại đối diện với Phúc, mắt tròn tròn. Không được sỉ nhục mẹ tôi. Vai của Phúc nhún lên một cái. Tôi nói sự thật thôi. Nếu mẹ cậu là người phụ nữ đàng hoàng thì làm sao bà ta sinh ra đứa con bờ bụi là cậu chứ? Cậu im ngay. Nhân túm lấy cổ áo của Phúc rồi nắm đấm lên. Phúc vinh mặt thách thức. Sao nào? khó chịu lắm phải không? Muốn đánh tôi phải không? Vậy thì đánh đi. Cậu càng tức giận thì chứng tỏ là những gì tôi nói là chính xác. Quá khứ của cậu đáng thương thật đấy. Mục đích của Phúc là muốn Nhân dùng vũ lực đánh mình. Như vậy cậu mới có cơ hội để mép với chủ xưởng đuổi học Nhân. Nhưng cậu đã đi sai nước cờ. Một khoảng lặng trôi qua. Nhân nhớ lại những gì ba mình từng dạy. Im lặng chính là sự phỉ báng tốt nhất dành cho những kẻ nói xấu mình. Cậu hạ nắm đấm xuống, quay người vụt chạy. Phúc đứng nghệt mặt trông theo. Không ngờ Nhân lại chịu nhẫn nhục giỏi như vậy. Ngày hôm ấy Nhân nghỉ học, kế hoạch phá sản. Phúc loan tin về thân phận của Nhân khắp xưởng. Cũng từ đó nổi lên những lời bàn tán cùng những lời khinh miệt dành cho Nhân. Mấy cậu biết tin gì chưa? Thằng Nhân thực tập sinh ở xưởng có mẹ làm gái gọi đấy. Có xác thực không? Nó nghỉ học rồi và có điều nhỏ là điều đó phải đúng. Chắc nó nghỉ học để quay sang làm trai bao, kiếm cả khối tiền. Chàng nghe mấy lời nói đó, căm phẫn quát. Đem chuyện người ta ra bêu diếu, các người không thấy quá đáng sao? Ông tôi thuê các người, trả lương tháng cho các người, chỉ để nghe các người nói chuyện nhảm nhí. Cô muốn tôi đuổi việc hết không? Nghe cô chủ Trang hăm dọa, những người thợ không dám hé răng, tản ra ai làm việc nấy. Cô ủng hộ tới lớp học, đập mạnh tay xuống bàn của Phúc. Là do anh làm phải không? Chuyện gì? Phúc ngây ngô. Đừng có mà giả vờ giả vịt. Tôi biết tất cả những chuyện này là do anh làm. Tại sao vậy? Anh Nhân làm gì anh? Sao 5 lần 7 lượt anh cứ phải chống mắt đối với anh ấy? Các anh không thể chung sống hòa bình với nhau được sao? Chàng gắt gỏng. Phúc nhếch miệng. Tôi với thằng Nhân á, không bao giờ có thể ngồi chung một thuyền. Tại sao chứ? Chàng lại sổ ra câu hỏi quen thuộc. Hai người là kẻ thù à? Không phải kẻ thù. Cô không nhìn ra sao? Tôi với cậu ta không chung giai cấp. Một người cao quý như tôi là cùng hội cùng thuyền với một đứa nghèo rất mùng tơi như cậu ta sao? Còn cô nữa, đừng có mắc mưu cậu ta. Một ngày nào đó cậu ta sẽ cướp trinh của cô và cướp luôn cái xưởng này đấy. Chàng tát vào má của Phúc. Cô trợn mắt. Vô liêm gì? Anh ấy không phải là người như vậy. Phúc xoa má cười đều. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, thế mà cô lại đánh tôi, chửi tôi. Có phải thằng đó cho cô uống thuốc lú nên cô mất trí nhớ luôn rồi không? Chàng giơ tay định đánh Phúc thêm cái nữa, nhưng lần này cậu ta nhanh trí giữ chặt tay cô. Tôi để cho cô đánh tôi lần đầu thì không có nghĩa là cô được phép đánh tôi lần hai. Cô tin là tôi sẽ... Chàng dùng chân đá vào hõm gối Phúc, cắt ngang lời nói của cậu. Được đà, cô thổi vào bụng cậu, khiến cậu ngã chồng cành ra, ôm bụng rên rỉ. Anh đụng tới đôi xem. Lương thực tôi không biết anh qua được các kỳ kiểm tra hàng tuần, đều nhờ dượng của anh hỗ trợ phía sau. Anh mà còn kiếm chuyện sinh sự với anh Nhân ấy, anh biết hậu quả rồi đấy. Lời cảnh cáo của Trang rất có tác dụng. Phúc im xe, trong lòng thoáng qua cảm giác sợ sệt. Theo như quy định đặt ra, trong suốt quá trình học, nếu học viên nào nhờ vả người khác hoặc là không làm đúng yêu cầu hoặc có ý đồ gian dối, đều sẽ bị loại ngay mà không cần phải xem xét. Điều cần có ở một người thợ kim hoàn là đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh tường, sự tỉ mỉ, cẩn thận và quan trọng là chữ tâm được đặt lên hàng đầu. Những người thợ kim hoàn hay còn gọi là những kẻ lọc vàng không chỉ sàng lọc các tạp chất như cát, bụi, đá, sản mà còn phải lọc những uế nhiễm trong tâm hồn để tâm trở nên trong sạch, thanh khiết, chói sáng. Được như vậy, người thợ kim hoàn mới thành công trong việc chế tạo cho mình những món trang sức quý giá, không bị hào mòn với thời gian. Ông ngoại của Trang giao cho Khánh công việc dạy các học viên. Hắn với Phúc dù sao cũng có quan hệ họ hàng, nên việc Phúc vượt qua các kỳ kiểm tra, dù cậu chỉ là làm qua loa, cũng là điều dễ hiểu. Bằng cách nào đó mà Trang biết được bí mật của Phúc, nên cô đã dùng nó để bảo vệ Nhân và trừng phạt Phúc, khiến cho cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Chuyện bêu diếu Nhân về thân thế truyền đến tai chủ xưởng. Ông ghé lớp vào một buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát, nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên con đường nhựa, gió lay động và thả những cánh hoa xuống đất. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng từ tốn giáo huấn các cậu học trò một lời lẽ sâu sắc. Phúc cúi gằm mặt, không ai nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cậu. Có thật là cậu hối hận về những việc mình đã làm hay là cậu đang oan tính một mưu đồ khác? Nhưng mà có một sự thật là cậu đã thôi gây sự với Nhân. Và chàng trai nghèo khổ thiện lương ấy đã có một cuộc sống yên bình, tại xưởng Kim Hoàn với Trang. Mỗi buổi chiều, Trang nướng bánh rồi rủ Nhân ở lại ăn cùng. Cô đã bỏ đường thay vì bỏ muối như những lần trước, nhưng chiếc bánh không còn vàng ruộm mà cháy xém như mọi lần. Anh ăn bánh sau cô làm một cách ngon lành, vị đắng và vị ngọt hòa quyện lẫn nhau trong miệng. Cô còn tặng cho cậu một chiếc điện thoại di động. Vì biết lòng tự tôn của cậu cao như núi nên cô chỉ mua loại rẻ tiền thôi. Tôi sẽ tặng anh điện thoại, chẳng có lý do gì để anh phải nhận hết. Có chứ sao không, có nhiều lý do là đằng khác. Ví dụ như là chúng ta có thể nhắn tin cho nhau, hoặc là gọi điện, hoặc là có việc gì gấp thì liên lạc nhanh cũng được. Chàng ấp úng nói, mắt ngó lơ, hết nghiêng rồi lại cúi đầu. Chắc có lẽ do cô ngại, điệu bộ của cô khiến cho Nhân phải nén cười. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.